Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ngoài ý muốn, dừng tay, cổ xưa đạo âm vang vọng, cùng thiên địa cộng hưởng, cùng vạn đạo hợp vang, vô thượng uy nghiêm tràn ngập bát phương, tiên thiên ngũ hành thần quang từng khúc tan rã, nha, rốt cục bỏ được ra tới sao, ta còn tưởng rằng ngươi biết tiếp tục nhịn xuống đi đây. Nhìn chằm chằm nơi nào đó hư không? Phong Tử Thần khoan thai nói. Lấy thiên đạo đối với hỗn độn ma thần chán ghét đến xem. Nơi đây như thế nồng đậm đại địa bản nguyên. Tuyệt không phải hắn chỗ ngưng tụ. Không phải là thiên đạo cách làm. Cái kia đại địa bản nguyên luôn không khả năng là trống rỗng biến ra. Rất rõ ràng. Đây là hỗn độn ma thần tiêu tán ra bản nguyên. Tiên thiên ngũ hành thần quang giữa ngang dọc. Cướp trắng trợn nơi đây đại địa bản nguyên. Thấy thế, thân là chủ nhân hỗn độn ma thần tàn niệm. Lập tức ngồi không yên. Không lo được ẩn tàng tung tích. Lập tức hiện ra thân thể. Ầm ầm, một cái màu vàng đất chùm sáng. Tại hỗn độn khí chen trúc phía dưới. Theo đại địa bản nguyên bên trong chậm rãi dâng lên. Toàn thân đại đạo khí tức tràn ngập. Trách không được ngươi không dám hiện thân. Thì ra là thế. Ngươi không phải là hỗn độn ma thần tàn niệm, ngươi là hỗn độn ma thần tàn khu hóa thành sinh linh. Nhíu mày, Phong Tử Thần cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, phát hiện sự tình cùng hắn nghĩ có chút không giống. Cái kia màu vàng đất chùm sáng bên trong, sinh cơ tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Hiển nhiên có sinh mệnh thai nghén trong đó, còn chưa xuất thế, ngươi cũng dám lớn lối như thế. Nếu để cho ngươi xuất thế, còn đến mức nào, nói không chừng lại là một vị họa loạn hồng hoang ma đầu. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần rút kiếm vung lên, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí mãnh liệt mà ra, hướng màu vàng đất chùm sáng ầm ầm chém tới. Một sát na, giống như là ngân hà rơi xuống, lại như biển sao nổ tung, ánh tím mờ mịt mênh mang, ánh kiếm vạn trọng, sáng chói chói mắt. Hiện ra mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, mang theo chảm phá càn khôn khí thế, ầm ầm chém xuống, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Trên không màu vàng đất chùm sáng, rung động kịch liệt, phù văn rực cháy, ánh vàng vẩy xuống, từng đạo hào quang màu vàng đất xen lẫn mà ra, hóa thành một khối thương mang đại lục, vọt tới đánh tới biển sao. Oanh một tiếng, đại lục cùng biển sao kịch liệt đụng vào nhau. Lần lượt vỡ vụn, hóa thành một chút tia sáng, chậm rãi tiêu tán, quả là thế, cái này ma thai vẫn như cũ ở vào thái ất cảnh giới. Chưa từng thành tựu đại la kim tiên, một phen thăm dò qua đi, Phong Tử Thần xác định đối phương cảnh giới, dù cao hơn hắn mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng vẫn là ở vào cùng một cảnh giới. Nhân tộc, người qua, đợi cho dư ba lắng lại. Cái kia ma thai bỗng nhiên lên tiếng nói. Qua rồi. Ta qua rồi. Ha ha. Thật sự là buồn cười. Nghe được ma thai lời nói. Phong Tử Thần đầu tiên là nghi ngờ tự nói hai tiếng. Sau đó cười lên ha ha. Trong tiếng cười để lộ ra thấu xương lãnh ý. Cái này ma thai không chỉ có sai sử hung thú vây công dịch thành. Còn liên tiếp đối với hắn hung ác hạ sát thủ. Bây giờ lại nói hắn qua. Thật sự là đem Phong Tử Thần khí cười. Chết đi. Trên mặt nháy mắt phát lạnh. Phong Tử Thần một tay cầm kiếm. Một tay kết động pháp quyết. Đạo vận lượn lờ bên trong. Càn khôn mất tự. Âm dương điên đảo. Vô thượng vĩ lực tràn trề giáng lâm. Đánh thẳng ma thai mà đi. Đây là đại thần thông điên đảo âm dương. Có thể thay đổi càn khôn. Làm thiên địa mất tự. Nhật nguyệt thất thường. Còn nói lật ngược phải trái. Lẫn lộn đen trắng, có thể nhìn thấy, tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, quy tắc đều đang vặn vẹo, hết thảy đều tại điên đảo, cái kia ma thai trên người sinh cơ, không ngừng hướng tử khí chuyển hóa, sinh tử hỗ truyền, phá, thụ đòn công kích này, ma thai cũng không có chút bối rối, lạnh lùng phun ra một chữ, thoáng chốc, thời không ngưng trệ. Cái kia duy nhất thuộc về hỗn độn ma thần bá đạo chi ý. Ầm ầm mà ra, hóa thành một cái che kín màu vàng đất lân phiến cự thủ. lẳng lặng lơ lửng ở Ma Thai trên không. Không có bất kỳ cái gì hoạt động. Nhưng coi như thế, cái kia điên đảo hết thảy lực lượng. Tại cự thủ sau khi xuất hiện, đột nhiên biến mất, không kịp nháy mắt, Ma Thai trên thân, tử khí tiêu hết, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Cong, du dương tiếng chuông vang lên. Bàn tay khổng lồ kia sau khi xuất hiện, hồng mông đạo chuông khẽ chấn động một lát. Thân chuông phía trên, hiện ra một đạo hỗn độn ma thần hư ảnh, tựa như thổ chi đại đạo đầu nguồn. Này hỗn độn ma thần hư ảnh, cùng Ma Thai trên không cự thủ, tản ra đồng dạng khí tức. Cánh tay kia hình dạng, càng là có thể cùng cự thủ đối chiếu. Cái đó là, chấm ngoặc kép, thổ chi ma thần cánh tay. Ngày đó tại Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất, Phong Tử Thần lợi dụng hồng mông đạo chuông năng lực đặc thù. Đem 3000 hỗn độn ma thần hình tượng, toàn bộ lạc ấn tại thân chuông bên trên, mà đối đãi tương lai lĩnh hội. Không nghĩ tới, chỉ là nhất thời tức không nhịn nổi. Đến đây tìm hỗn độn ma thần tàn niệm suối quẩy, lại gặp được hỗn độn ma thần tàn khu, chỗ dựng dục sinh linh, khí cơ dẫn dắt phía dưới. Khiến cho hồng mông đạo chuông tự động hiển hóa ra ma thần hư ảnh tới. Cái này hỗn độn ma thần trên thân, thổ chi đại đạo khí tức như thế nồng đậm. Phong Tử Thần đâu còn không rõ cự thủ lai lịch thổ chi ma thần cánh tay hóa thành sinh linh. Ha ha, hỗn độn ma thần lạc ấn. Cái kia quả nhiên không phải là ta ảo giác. Trên người ngươi thật sự có hỗn độn ma thần truyền thừa. Không uổng công ta hao tổn tâm cơ. Đưa người dẫn tới, thổ chi ma thần hư ảnh hiển hiện, lập tức gây nên Ma Thai chú ý, để hắn một trận hưng phấn, nhịn không được kêu to lên tiếng. Phong Tử Thần tại dịch thành trắng trợn đánh giết hung thú lúc, Ma Thai liền chú ý tới hắn, mơ hồ cảm thấy trên người hắn có cỗ quen thuộc khí cơ, không hiểu hấp dẫn lấy Ma Thai tâm thần, vì thế, Ma Thai liên tiếp phái ra hung thú, tiến đến tiến đánh dịch thành. Ý đồ tìm kiếm Phong Tử Thần trên người bí mật. Về sau, phát giác Phong Tử Thần trên người ma thần khí tức, Ma Thai thậm chí không tiếc chủ động khiêu khích với hắn. Đem hắn chọc giận, dẫn hắn đi vào nơi đây. Chính là vì trên người hắn ma thần truyền thừa. Thổ chi ma thần cánh tay bị bàn cổ chặt đứt, có thể bảo trì hoàn chỉnh. Đã là kỳ tích, trên đó ẩn chứa đủ loại đại đạo quy tắc. Tất nhiên là không cách nào giữ lại. Toàn bộ bị bàn cổ phủ quang chảm diệt. Bởi vậy, Ma Thai tuy là thổ chi ma thần tàn khu biến thành. Nhưng thổ chi ma thần truyền thừa. Trừ thai nghén hắn cánh tay kia chỗ cỗ đạo vận bên ngoài. Hắn cái gì đều không được đến. Có thể nói, hồng mông đạo chuông lạc ấn thổ chi ma thần hình tượng. Ẩn chứa truyền thừa, đều so Ma Thai đạt được muốn nhiều. Sâu kiến, người cuối cùng lại bởi vì sự cuồng vọng của ngươi. Mà trả giá vốn có đại giới. Nói xong, Ma Thai trên thân tạo nên thần quang. Đại địa bản nguyên nháy mắt sôi trào. Ầm ầm, vô cùng vô tận đại địa bản nguyên. Điên cuồng hướng Ma Thai tụ đến. Hóa thành một cái 1 triệu trượng cao cự nhân. Phù văn lượn lờ. Thần quang sáng chói. Khí tức cường đại. Chấn nhiếp bát phương. Mà Ma Thai tự thân. Thì chui vào cự nhân trong cơ thể. Biến mất không thấy gì nữa. Thân là hỗn độn ma thần tàn khu hóa thành sinh linh. Lại không có đạt được hỗn độn ma thần truyền thừa. Đây là gì chờ khuất nhục một sự kiện. Đem hỗn độn ma thần truyền thừa. Cho ta giao ra. Gào thét một tiếng. Ma Thai thao túng cự nhân. Hướng Phong Tử Thần đánh tới. Bọn chuột nhát. Ẩn thân tại thổ chi bản nguyên bên trong. Lại được cho bản lãnh gì. Người nếu là có mật. Liền phá vỡ Ma Thai. Cùng ta đao thật thật mạnh đánh nhau một trận. Như thế, mới có thể xứng đáng ngươi phụ thần hỗn độn ma thần tên tuổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.